Chương 906, Mục Thiên Cơ. Một trận lời thề phát xong, xác định không sẽ phản bội, Thạch Tiểu Nhạc chính thức gia nhập thần giáo, toàn bộ quá trình, nhanh chóng buồn cười đến liền chính hắn đều không thể tin được. Thần giáo là cái gì tôn chỉ, vì sao giáo chủ là ai, trong giáo còn có người nào hắn hết thể không biết. Nghe nói Thạch Tiểu Nhạc muốn đi thấy giáo chủ, Vu bà bà bỗng nhiên cho hắn một cái tự cầu phúc hoài y ánh mắt, giống như đang nói, tiểu tử ngươi phải xui xẻo. Chẳng lẽ vị giáo chủ kia rất khủng bố Nhạc Nhạc a? Ngươi làm sao có thể xâm nhập nơi này thay thần giáo chiêu mộ một vị lịch sử cấp thiên tài? Hàn Nghiêm Pháp lộ ra rất đắc ý, lẫn nhau sau khi giới thiệu, thuận miệng hỏi. Vu bà bà bắt đi Mai Quân Di, cho nên ta cùng đi qua. Ngươi nói là thánh nữ Tịch Tương Lôi đi, làm sao? Ngươi cùng với nàng rất quen sao? Vu bà bà ngắt lời lạnh cười, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, vì nữ nhân cam mạo nó hiểm, nào chỉ là rất quen đơn giản như vậy, hai người tám thành có một chân. Hàn Nghiêm Pháp đông nhiên cười đến rất khó coi, Nhạc Nhạc, mau nói cho ta biết không phải như vậy. Thạch Tiểu Nhạc không trả lời mà hỏi lại, rất nghiêm trọng sao? Hàn Nghiêm Pháp cùng Mộ Dung Tam gắt gao xem lấy hắn, đường đều sẽ không đi. Giáo chủ tinh địch, ngươi nói có nghiêm trọng không, bọn hắn có thể thu hồi trước đó quyết định sao? Mặc dù cực kỳ hối hận, cực kỳ tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, nhưng căn cứ nhân tài làm trọng nguyên tắc thứ nhất, Hàn Nghiêm Pháp vẫn là kiên trì. Đem Thạch Tiểu Nhạc đưa vào sơn trang bên trong. Khi tiến vào một gian giường cột chạm trổ, ước chừng có hai cái sân bóng lớn nhỏ tinh xảo viện lắt lúc, Hàn Nghiêm Pháp lần thứ 13 phân phó Thạch Tiểu Nhạc, không được tiết lộ mình cùng Tịch Tương Lôi quan hệ. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Viện lạc danh tự cực kỳ bá khí, gọi hậu cung, không biết có phải hay không là vị giáo chủ kia lý tưởng bán ra. Thạch Tiểu Nhạc chưa thấy qua hoàng gia ngự hoa viên, nhưng hắn đoán chừng. Hậu cung coi như so ra kém ngự hoa viên cũng không xê xích gì nhiều. Đừng nói là vàng son lộng lây chính giữa lầu cát, liền xem như trải địa hòn đá, ao nước tường gạch, thậm chí nhất nơi hẻo lánh một ngọn cây con cỏ, đều phảng phất là tỉ mỉ chọn lựa mà thành, cộng đồng hợp thành một tòa chỉ tồn tại trong tưởng tượng đình viện, đường không hết ung dung hoa quý. Một đám chỉ mặc sa mỏng, chân chùi hai chân, lộ ra tiêm trắng tứ chi mỹ mạo nữ tử đang tại huyện chuyển nhảy múa. Trong bụi hoa bay tới từng cái bướm bướm, vòng quanh các nàng đảo quanh, hương khí phức cả vườn. Mỹ mạo nữ tử không khó tìm, nhưng muốn tìm một đám thần quan cảnh tu vi mỹ mạo nữ tử, vậy liền khó như lên trời. Lại là dạng gì người, giá trị cho các nàng cam tâm ca cơ? Thạch Tiểu Nhạc càng ngày càng kinh hãi tại thần giáo nội tình. Thạch Tiểu Nhạc, thích không đợi cho một khúc rừng múa, mỹ mạo các nữ tử đứng thành hai hàng, huyền chuyển làn thu thủy lần lượt rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc. Một đạo thuần hậu thanh âm từ trong lầu truyền tới. Giang múa cực kỳ động lòng người, làm ta thần hồn điên đảo. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Ân, ưa thích liền tốt, đây là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị hoan nghênh múa, bình thường chỉ có bản giáo chủ mới có thể thưởng thức. Trong lâu nhân đạo, Thạch Tiểu Nhạc tối buông lòng một hơi, cho tới bây giờ, đối phương hẳn là có mang thiện ý nghe Vu bà bà nói, ngươi cùng Tương Nhi có quan hệ. Đúng lúc này, thần giáo giáo chủ đột nhiên vừa quát. Như là kinh lôi rơi xuống đất, ầm ầm vang vọng tại Thạch Tiểu Nhạc bên hai. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Thạch Tiểu Nhạc kém chút nói là, lời đến khỏe miệng lại sửa lời nói, Tương Nhi là ai, là giáo chủ muội muội sao? Hắc hắc, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, sống đến bây giờ, tổng cộng có 281 người lừa qua bản giáo chủ, sau đó bọn hắn đều đã chết. Lần gần đây nhất ngay tại 3 ngày trước, bản giáo chủ hỏi hắn, thần giáo cơm tù có ăn ngon hay không? Hắn trả lời ăn ngon, cho nên đầu bị đổi bầu. Cơm tù lại nào có ăn ngon? Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Không phải ăn ngon, thật là tốt ăn. Thạch Tiểu Nhạc, không cần nói sang chuyện khác, nói, ngươi có hay không chạm qua Tịch Tương Lôi? Cái kia tiện nữ nhân đụng tới ngón tay cũng coi như nương theo lấy thanh âm lãnh lệ. Một cỗ nồng đậm xa tờ khi bao trùm toàn bộ hậu cung, cả thiên không đều tối xuống, không khí ngưng kết như nặng chỉ, hô hấp biến đến vô cùng khó khăn. Đám vũ nữ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Thạch Tiểu Nhạc cũng là như lâm đại địch. Hắn cảm giác được, hậu cung bên trong ẩn giấu một loại kinh khủng đến cực điểm trận pháp, trước đó thế mà không có phát hiện. Vị kia thần giáo giáo chủ nếu là muốn giết hắn, có lẽ chỉ trong một ý nghi ta thật không có. Thạch Tiểu Nhạc trung khí mười phần. Tạch tạch tạch. Sa tờ khi ngưng tụ thành thực chất, huyền tựa như núi cao ép hướng Thạch Tiểu Nhạc, đầu gối vài lần uốn lượn, nhưng Thạch Tiểu Nhạc cắn răng. Đứng như thương tùng, trong lòng đã làm xấu nhất dự định. Mắt thấy xương cốt muốn bể nát, Sa Tờ Khi bỗng nhiên tan thành mây khói, tươi đẹp ánh nắng lại chiếu khắp hậu cung, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Tiểu Thạch, bản giáo chủ chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, bỏ qua cho A Tịch Tương Lôi trên là tấm thân xử nữ, với lại phương tâm cũng không được bụi, điểm ấy đã sớm có kết luận, lúc trước chỉ là lệ cũ, gõ người mới thôi. Thạch Tiểu Nhạc gượng cười nói, đương nhiên. Kéo kẹt. Môn đẩy ra, một bóng người đi ra, thân cao chừng 1m75, bả vai hơi hẹp, bộ ngực không lớn không nhỏ, vòng eo tinh tế, hai chân 10 điểm thon dài. Đây là một nữ nhân, khuôn mặt 10 điểm khí khái hào hùng cương nghị nữ nhân. Gặp qua giáo chủ đám vũ nữ không mình hành lễ, hợp thời lộ ra ái mộ ánh mắt. Mục Thiên Cơ khoát khoát tay, một bộ không thèm để ý bộ dáng, nhưng biểu lộ rõ ràng cực kỳ hưởng thụ. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng chấn động mãnh liệt. Tiểu Thạch, có phải hay không thật bất ngờ về sau liền hội thói quen, tốt, tiếp xuống ngươi trước biểu thị công khai, lại lĩnh một bản thần giáo sổ tay, về sau mọi người chính là mình người. Mục Thiên Cơ thanh âm vẫn như cũ thuần hậu, vô vô Thạch Tiểu Nhạc bả vai, lấy đó ủng hộ, cuối cùng, lại từ trong tay háo xuất ra tơ lụa, dùng sức xoa xoa tay, sau đó giao cho trong đó một vị vũ nữ. Trang diện có chút xấu hổ, Mục Thiên Cơ cười nói, vừa thêm nhập thần giáo người, bình thường từ ngoại môn đệ tử làm lên, chúng ta thần giáo không làm đặc thù hóa. Hơn hết Tiểu Thạch ngươi không giống nhau dạng, dạng này, thần giáo tổng cộng có 20 cái phân đường. Ngươi liền đi thần phong đường đường đường chu đi, địa vị gần với tứ đại hộ pháp A Thạch Tiểu Nhạc vội vàng thiên ân vạn tạ, cũng biểu thị nguyện vì thần giáo sông pha khói lửa. Không quản như thế nào, trước lăn lộn xem qua trước cái này liên quan rồi nói sau. Rất hài lòng Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng, Mục Thiên Cơ đang muốn rời đi, đống nhiên ánh mắt ngưng tụ, lại trên người Thạch Tiểu Nhạc dò xét nửa ngày, đáy mắt lướt qua thật sâu nóng bỏng. Đúng là thần giáo trong truyền thuyết thuần dương thiên cương chi thể. Mục Thiên Cơ giống như phát hiện cái gì bảo tàng, liền hô hấp đều thô trọng, lại lập tức che giấu đi qua, nói vài câu động viên lời nói, nhanh chóng đi trở về lầu các. Thạch Tiểu Nhạc đem đối phương dị trạng nhìn ở trong mắt, trong lòng đông cảm thấy bất an, nhưng cũng chỉ có thể giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, đi trước thần phong đường đưa tin. Kết quả Hàn Nghiêm Pháp nói cho hắn biết, thần giáo chỉ có 19 cái đường khẩu, ép căn không có cái gì thần phong đường giáo chủ ý tư la. Mới xây một cái đường khẩu, giao cho Nhạc Nhạc ngươi phụ trách, Nhạc Nhạc, ngươi gánh rất nặng á. Thạch Tiểu Nhạc không muốn nói chuyện. Phía đông nam một chỗ cỡ nhỏ ốc xá, đổi lại mới bảng hiệu, trên đó viết thần phong đường ba cái chữ to màu vàng. Làm quang can tư lệnh Thạch Tiểu Nhạc liền ngồi ở bên trong. Sau đó không lâu, Vu bà một mặt âm trầm tới cửa. Nữ nhân này vẫn muốn giết chết mình, không tiếc hướng Mộc Thiên Cơ mật báo. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng nghiêm nghi, trên mặt lại bất động thanh sắc. Nhưng các loại trông thấy Vu bà sau lưng, cái kia đạo chuông thiên địa linh hô nở tú bóng hình xinh đẹp, Thạch Tiểu Nhạc lập tức ngồi không yên. Mai Quân Di tiểu tử, lão thân không biết giáo chủ vì sao an bài như vậy, nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi dám làm ra một điểm có lỗi với thần giáo sự tình, lão thân tất đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Giữ tợn âm trầm ánh mắt, lần lượt tại Thạch Tiểu Nhạc cùng Tịch Tương Lôi trên thân lướt qua, Vu bà phiền muộn địa cất bước đi ra. Ngươi Thạch Tiểu Nhạc cùng Tịch Tương Lôi đồng thời mở miệng. Ngươi là theo chân ta tiến đến không có cái gì ngươi nói trước đi nói nhảm. Tịch Tương Lôi trước tiên mở miệng, thanh âm lạnh lạnh, ngươi đến cùng có gì mắt, muốn từ trên người ta đạt được cái gì giấy trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.